Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 525, tán gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Satisfy không có chức năng tắt mùi vị mỗi khi mình uống một lọ thuốc đắng nhỉ? Vị đắng của thuốc là một trong những rào cản gia nhập Satisfy. Đặc biệt, một số người đã cố gắng tắt chức năng mùi vị của họ vì họ không thích vị đắng. Nhưng tập đoàn SA đã không chấp nhận yêu cầu của họ. Cảm giác mùi vị là một trong những tính năng tốt nhất của Satisfy để tạo ra được cảm giác thực tế. Họ không muốn trao quyền hạn cho người chơi để giảm bớt sự đắm chìm của họ. Nhưng tại thời điểm này, Grid đã nghĩ về phương pháp của Satisfy theo cách khác. Mình không thể tắt chức năng vị giác và còn phải chịu đựng thức ăn do Eden làm. Nói chung là thật tệ. Grid lại chắc chắn rằng có một kẻ tâm thần trong đội ngũ Satisfy và yêu cầu cô nhân viên cho cậu một tách trà. Cậu cần thứ gì đó để thoát khỏi cảm giác bẩn thỉu trên lưỡi mình. Nước? À không, tôi không nghĩ thứ đó sẽ hiệu quả. Cho tôi loại trà thảo mộc nào rẻ nhất? Trà thảo mộc rẻ nhất? Vâng, anh không quan tâm đến mùi hay vị à, nếu anh muốn đặt trà dựa trên giá cả. Tôi đề xuất trà Citron của chúng tôi. Nó là rẻ nhất, nhưng cũng rất ngon. Hả? Grid giờ mới chợt nhận ra một điều về cô nhân viên mà cậu đã không mấy quan tâm. Cô gái ấy là một người khá đẹp với những cảm xúc khó có thể đọc được. Nhưng tiếc thay ngực cô ấy chỉ cỡ A. Điều đó có nghĩa là Grid không công nhận cô là phụ nữ. Nhưng Grid rất thích cô ấy. Cô ấy là một NPC với trí thông minh đáng kể. Việc các NPC trong lĩnh vực phục vụ biết chính xác những gì khách hàng muốn là điều khá hiếm. Trí thông minh nhân tạo của Satisfy là rất hoàn hảo nhưng cũng có sự khác biệt lớn giữa các NPC. NPC nhân viên cửa hàng thường có trí thông minh tốt hơn một chút so với rút. Dựa trên đặc điểm đó, nữ hầu bàn làm việc trong nhà hàng của Eden có thể được coi là một NPC rất thú vị. Chẳng lẽ cô ấy là ngọc trong bùn ư? Nếu Grid là một người chơi bình thường, hẳn cậu ấy sẽ không nhận ra điểm bất thường của Yang Fei. Dương Phi, nhưng không giống như những người chơi thông thường khác. Grid rất quan tâm tới các NPC. Đó là lý do tại sao cậu ấy biết điều đó. Vâng, làm ơn cho một tách trà Citron. Vâng, sự chú ý của Yang Fei và Eden đã bị phân tán sau khi Grid gọi trà. Cạch, Grid lấy ra. LT, kiếm lãnh chúa vĩ đại. GT, từ hòm đồ và sử dụng tính năng. LT, quan sát nhân vật. GT, tinh tinh. Tên, Yang Fei. Tuổi, 17. Giới tính, nữ. Nghề nghiệp, nhân viên nhà hàng cấp độ 53. Sức mạnh, 22, 99. Thể lực, 92, 510. Nhanh nhẹn, 65, 250. Trí tuệ, 204.1090. Khéo léo, 139.650. Thu hút, 53.150 danh hiệu. Người nhanh trí, cô là một thường dân sinh ra trong một gia đình bình thường có một con trai và 14 con gái. Là con gái thứ 7 trong số 14 người. Yang Fei phải chăm sóc các em gái của mình. Vì cô ấy sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà phải tranh giành thậm chí cả một hạt đậu. Nên kỹ năng sinh tồn của cô ấy rất đáng nể. Kỹ năng, phục vụ, A, nội trợ, A, khả năng thích ứng, S, phát hiện kẻ ngu. SS, ngay cả những kỵ sĩ tài năng cũng hiếm khi có kỹ năng cấp S, vì nó giống như một cây đậu mọc giữa nắng hạn vậy. Tuy nhiên, Yang Fei có cả kỹ năng cấp S và cấp SS trong khi cô ấy chỉ là một nhân viên mà thôi. Có phải tất cả các NPC ở lục địa phía đông đều như thế này không nhỉ? Không, thật vô nghĩa. Yang Fei chỉ là đặc biệt mà thôi. Mình phải mang cô ấy theo khi trở lại lục địa phía tây. Tốt nhất là nên để cô ấy làm hầu gái cho Irene và Lot. Nhưng sẽ thật lãng phí vì trí tuệ của cô ấy rất cao đối với một người hầu gái đơn thuần. Đặc biệt, cô ấy còn có kỹ năng phát hiện kẻ ngu nữa. Grid quyết định, được, mình sẽ cho cô ấy làm phó phòng cho Rabbit, biến cắt thành một loại thuốc đặc trị và bán nó. Hoặc chỉ trả cho Piero mức lương 73 bạc. Rabbit chính người luôn háo hức tìm ra mọi cách để kiếm sống. Vậy nên đối với anh ta, kỹ năng của Yang Fei sẽ là một tài năng tuyệt vời. Nó giống như cho thêm anh ta đôi cánh. Grit rất vui vì đã tìm được những tài năng mới và cậu nở một nụ cười rất tươi. Cậu đã rửa sạch ký ức về việc ăn thức ăn độc hại lúc nãy và cười lớn. Eden đã nhìn thấy nó và hiểu lầm. Anh chàng này, đã bao giờ có ai cười khi ăn thức ăn của ông ta chưa? Đây là lần đầu tiên sau anh hùng nhỏ bé Grogo. Mình đã có một cảm giác tốt kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Grit không có địa vị ở lục địa phía đông này. Cậu ta chỉ là một kẻ du hành mà thôi. Tuy nhiên, Gert lại có chỉ số uy quyền và thu hút rất cao nên nó giúp cho cậu rất dễ dàng tăng được điểm thân thiện với NPC. Kể cả khi cậu ấy có hành động thiếu tế nhị đi chăng nữa. Đó là lý do tại sao Eden nổi tiếng đã trở nói nhiều hơn bình thường kể từ lần đầu tiên gặp Grit. Đúng vậy. Việc nhận nhiệm vụ từ Eden vốn dĩ không hề dễ dàng. Nhưng Grit đã không biết về sự thật này. Trong số 31 người chơi đã đến lục địa phía đông thì không ai có thông tin về nhiệm vụ này cả. Cậu, hả? Grit giật mình ngạc nhiên trong khi Yang Fei đặt trà trước mặt cậu. Grit thấy lo lắng về việc Eden sẽ hiểu lầm. Chắc ông ta đang thắc mắc tại sao mình lại súc miệng sau khi ăn à. Không được có sai lầm nào hết vì điểm thân thiện sẽ lại giảm xuống mất. Chết tiệt, mình thật thiếu tế nhị. Thật ngạc nhiên khi Grit có thể nhận ra rằng đó là một trong những sai lầm của mình. Cậu nở nụ cười lo lắng trong khi Eden nói. Cậu đã mỉm cười thật hạnh phúc sau khi ăn bữa ăn của tôi làm ra. Cậu đúng là một người sành ăn thực sự và cậu rất lịch sự với đầu bếp. Chuyện gì thế này? Người đầu bếp nên lịch sự với khách hàng của họ mới đúng chứ. Ông ta đúng là hoàn toàn không thể làm thức ăn. Grit muốn nói điều đó ra nhưng cậu vẫn duy trì nụ cười của mình. Đó là một nỗ lực để đạt được sự ưa thích của Eden. Và nỗ lực của cậu ấy đã thành công. Cậu là người nước ngoài phải không? Cậu định ở Pangaea mấy ngày? Nếu cậu không phiền. Tôi sẽ cung cấp cho cậu 3 bữa ăn mỗi ngày để đổi lại việc tôi đã lấy lại được chảo rán. À hát, đó đúng là những gì cậu ấy thực sự muốn. Mục tiêu của Grit là xây dựng được mối quan hệ lâu dài với Eden và tiêu thụ thức ăn của ông ấy. Và lúc này, Eden lại đang hứa sẽ nấu ăn cho Grit. Tình hình đã tốt hơn cậu mong đợi. Nhưng Grit, tại sao mình lại thấy không hạnh phúc? Grit thấy nổi da gà khi sẽ phải ăn đồ ăn của Eden 3 lần một ngày. Cậu nhìn chằm chằm vào không trung một lúc. Sau đó, cậu ấy nói với một nụ cười. Được thôi, tôi sẽ rất vinh dự. Ồ, thật ư, tôi biết cậu sẽ đánh giá cao nó. À, nhân tiện thì tôi thích thịt gà, thịt bò và trứng. Chúng là những nguyên liệu không thể nào trở nên vô vị được cho dù người đầu bếp có tồi đến đâu. Eden đã dễ dàng đồng ý với những lời của Grit. Được rồi. Tôi sẽ chuẩn bị 3 bữa ăn mỗi ngày cho cậu bằng những nguyên liệu này. Rất cảm ơn. Grit cuối cùng đã có thể cười thực sự. Trong thời gian ở với Eden, Grit đã chú ý đến mối quan hệ của cậu với Yang Fei. Cậu đã cố gắng tạo dựng tình cảm với cô bằng ánh mắt và lời nói. Kết quả là, tạm biệt. Yang Fei chào tạm biệt Grit ở lối vào của nhà hàng trong khi Grit cười đẹp nhất có thể. Vâng, cảm ơn, tôi sẽ lại đến vào buổi tối. Người bạn đầu tiên trong cuộc đời của Grit là một NPC. Ngay cả vợ và bạn bè của cậu ta cũng là NPC. Nó có nghĩa là cậu ta là một chuyên gia khi giao tiếp với NPC. Nên cậu rất tự tin rằng mình có thể nhanh chóng nâng cao điểm thân thiện với Yang Fei. Nhưng trên thực tế, điều đó chỉ đúng một nửa. Đúng là Yang Fei đã bắt đầu thích Grit hơn. Nhưng đó không phải là vì lý do mà cậu ấy nghĩ. Cô ấy có kỹ năng nên cô đã nhận thức được bản chất của Grit. Một khách hàng đã đặt món ăn mà không cần xem thực đơn. Grit cũng đã gọi loại trà rẻ nhất nữa. Cậu ấy không bao giờ yêu cầu xem thực đơn. Yang Fei sẽ có cơ hội để lừa anh ta. Trên thực tế. Đó không phải là loại trà rẻ nhất mà là loại rẻ thứ hai thôi. Mình sẽ bán trà Sichuan mỗi khi anh ấy đến. có vẻ như cô ấy sẽ vừa vặn đủ để nhận được tiền lương của tháng này. Cô sẽ không phải để những người chị và em trai chưa biết nghĩ của mình chết đói. 2. Grit thở dài khi nhìn Yang Fei. Mình còn thiếu tác động rồi. Đã đến lúc làm sâu sắc thêm mối quan hệ này. Grit giải phóng sức mạnh của đôi tay mình. Yang Fei, tôi nghĩ rằng vai của cô hơi cứng quá. Lại đây nào. Đột nhiên chạm vào vai cô ấy ư. Yang Fei bối rối nghiêng đầu. Grit đã sử dụng kỹ thuật tay huyền thoại của mình. Cậu tiến lại gần Yang Fei ngay lập tức và nhắm chính xác vào vai cô và ấn mạnh. Khuôn mặt vô cảm của Yang Fei đã lần đầu tiên thay đổi. Á, Grit chỉ coi Yang Fei là một cô gái trẻ. Nhưng trong thế giới Satisfy thì cô ấy đã đến tuổi kết hôn rồi. Tuy nhiên, Yang Fei không có tư cách để mơ về hôn nhân. Vì cô phải nhường cho các chị em mình lấy chồng và rời khỏi nhà trước. Cứ như vậy thì rất có thể cô ấy sẽ bỏ lỡ lứa tuổi quan trọng nhất để kết hôn của mình. Yang Fei đã tưởng rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc của một người phụ nữ. Nhưng hiện tại, cảm giác này chắc là cô phải nuôi gia đình nên không thể nghĩ đến chuyện tình cảm. Nên cô chỉ biết những lý thuyết về mối quan hệ với đàn ông mà thôi. Vậy mà giờ, cô ấy cuối cùng đã được trải nghiệm nó trong thực tế. Mỗi khi các đầu ngón tay của Grit chạm vào da của cô, cô ấy đều có thể cảm nhận được cảm giác giống như khi đọc sách vậy. Đúng vậy, đó là một cảm giác thăng hoa. Thực sự hưng phấn. Khuôn mặt vô cảm của cô đã biến mất. Lúc này chỉ có niềm vui tràn ngập trên khuôn mặt của Yang Fei và mặt cô ấy đỏ bừng và cô thở hổn hển. Đôi mắt run rẩy và ướt át của cô ấy nhìn chằm chằm vào Grit. Sao nào? Sự mệt mỏi của cô đã tan biến phải không? Vâng, tôi rất vui. Tôi sẽ làm điều đó bất cứ khi nào chúng ta gặp nhau. Đối với Grit thì đó chỉ là massage mà thôi. Nhưng Yang Fei thì lại nghĩ khác. Làm trò hư hỏng này mỗi khi chúng ta gặp nhau ư, nó thật là xấu hổ. Nhưng cô ấy không thể từ chối được. Mình đã trở nên hư hỏng. Yang Fei cảm thấy bối rối. Trong khi đó, Grit đã hướng đến lò rèn búa trắng. Cậu ấy không cần bất kỳ chỗ ở nào cả. Vì đối với cậu, lò rèn là nơi tốt nhất để ở và làm việc. Còn 15 tiếng nữa là đến cuộc thi thợ rèn. Mình sẽ cắt tỉa, LT, lông nữ hoàng chuột, GT, và ăn các món của Eden. Anh có thấy thông báo hệ thống từ 2 ngày trước không? Tất nhiên rồi, đó là thông báo về du khách thứ 31 phải không? Đúng vậy, anh ta chỉ có một mình. Anh ta chắc hẳn có rất ít thông tin về lục địa phía đông vì đó là lý do tại sao anh ta dám đến một mình. Thật ngu ngốc, tôi không biết anh ta là ai. Nhưng điều đó sẽ rất tốt. Chúng ta sẽ có thể ăn uống hẳn hoi được rồi. Trong một quán rượu ở Pangaea, có những người chơi đang ngồi trong một góc và cười một cách độc ác. Chương 526. Hội lừa đảo. Cách chương.